Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 312, em yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫn Hành Châu nghiêng người dụi tắt điếu thuốc, lạnh nhạt phân phó, chuẩn bị xe, đến công ty tối hôm đó. Lâm Yên hoàn toàn quên mất chuyện phải đến đón Mẫn Hành Châu. Khi ngủ thiếp đi, cô cũng chẳng còn chút ký ức nào về chuyện ấy. Đêm khuya, khi lái xe ngang qua khu tháp đôi, ánh mắt Lâm Yên vô tình bắt gặp hai tòa cao ốc, màn hình LED khổng lồ cứ lặp đi lặp lại một dòng chữ. Em yêu, là thất ca sai rồi. Cả Cảng Thành đều đồn đoán về những dòng chữ ấy, chẳng ai rõ rốt cuộc là ai đang xin lỗi ai, cũng không biết là muốn gửi tới ai. Thế nhưng dòng chữ ấy cứ thế chiếm trọn màn hình suốt 4 đêm liên tiếp. Em yêu, nhà ai vậy, lại là ai bao trọn màn hình để nói lời xin lỗi với? Em yêu, của mình, không biết, em yêu, kia có thấy được hay không, nhưng dân Cảng Thành thì đều đã thấy cả. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy, Lâm Yên liền biết rõ, dòng chữ đó là dành cho mình. Cô đạp thắng xe, lấy điện thoại ra chụp lại. Sau đó, cô lướt tay gửi lên vòng bạn bè, chỉ cài đặt để một mình Mẫn Hành Châu có thể nhìn thấy. 7 tiếng sau, Mẫn Hành Châu ấn thích, Lâm Yên mỉm cười, rồi lặng lẽ xóa bài đăng đi. Chuyện ấy, từ đó trở thành một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người. Những ngày ấy, Mẫn Hành Châu còn tranh thủ bay sang Hoành Thành để gặp Dịch Lợi Khuynh. Dịch Lợi Khuynh chủ động đề nghị gặp mặt, đưa trẻ nhỏ lên máy bay quả thật quá phiền phức. Về vấn đề họ của đứa trẻ, nhà họ Tần và Dịch Lợi Khuynh tranh cãi rất căng thẳng. Thực ra, anh cũng chẳng có nhiều lời với Dịch Lợi Khuynh, chuyến đi này chỉ để thăm Tần Đào. Anh không can dự, mặc kệ họ muốn tranh chấp thế nào thì tranh. Cuối cùng, Tần Hữu Vi cũng được gặp mặt đứa nhỏ. Ông bế đứa bé vào lòng, khóe mắt cười đến đỏ hoe. Ông nói muốn đem tên của Uyển Uyển và đứa trẻ cùng đưa vào gia phả nhà họ Tần. Nhưng Dịch Lợi Khuynh lập tức ôm đứa bé trở lại, nói. Uyển Uyển không đồng ý, Tần Hữu Vi đành vòng tay sau lưng, lặng lẽ đi quanh chiếc xe đồ chơi nhỏ của đứa trẻ mấy vòng. Ông lẩm bẩm trong lòng, có cháu rồi cũng không mang về được, con trai thì không chịu quay về Cảng Thành. Trong chiếc xe đỗ ngoài cửa, Mẫn Hành Châu nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Cảm giác thế nào? Tần Đào ánh mắt mông lung, đáp, chẳng dễ chịu chút nào, Hành Châu à, đứa nhỏ còn quá bé. Mẫn Hành Châu nghịch chiếc bật lửa trong tay, muốn giữ lại, Tần Đào giờ đây đã thay đổi rất nhiều, không phải là trưởng thành, mà là bị dàn vặt tới mức héo u. Anh ta khàn giọng đáp, muốn, nhưng Dịch Lợi Khuynh còn muốn hơn, tôi không muốn tranh giành với anh ta, tôi tình nguyện ở lại đây, ở bên cạnh đứa nhỏ. Mẫn Hành Châu lạnh nhạt nói. Cho dù có tranh, cậu cũng không thắng được anh ta. Tần Đào ngửa đầu tựa vào ghế, hít sâu bầu không khí bên ngoài. Giúp tôi khuyên cha tôi quay về đi, sau này tôi có thời gian sẽ trở lại Cảng Thành. Chuyện này vốn dĩ cũng đã nằm trong dự đoán của Mẫn Hành Châu. Tần Đào từng kiêu ngạo đến mức đó, giờ lại ngã đau đến thế này. Tần Đào cười khổ, đi giao đồ ăn cũng không tệ, mặc dù là Dịch Lợi Khuynh ép tôi đi. Anh ta nói tôi thiếu rèn luyện. Bảo thử đi giao đồ ăn, nếu làm được thì anh ta sẽ để tôi ở lại tiểu viện. Đó là đứa con mà tôi và Uyển Uyển có với nhau, cũng là đứa con duy nhất trong đời tôi. Tần Đào bổ sung, ánh mắt kiên định, tôi nghĩ thất gia chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Lợi Khuynh không chịu đưa con về Cảng Thành, tôi cũng chỉ có thể đến Hoành Thành, chỉ mong mỗi khoảnh khắc đều có thể chứng kiến sự trưởng thành của con. Tần Đào thầm nghĩ. Thật ra từng có một đứa con, chắc sẽ hiểu tâm tư này. Anh ta đã từng thử trở lại nhà họ Tần, cố gắng tiếp quản sự nghiệp để dành cho con cái tương lai tốt nhất, nhưng rồi cũng nhận ra. Tình yêu thương không thể dùng tiền tài để đo lường. Tần Đào trầm ngâm rồi nói tiếp, đứa trẻ đã không còn mẹ, tình thương của cha không thể thiếu. Sau đó, cả hai đều không nhắc thêm về chuyện này nữa. Mẫn Hành Châu cũng không hỏi thêm, vốn dĩ anh chẳng hề thích quản chuyện người khác. Ngay cả chuyện của mình còn chưa lo xong. Dịch Lợi Khuynh không đồng ý cho Tần Hữu Vi gặp cháu, còn Mẫn Hành Châu cũng chỉ tranh thủ thời gian đến thăm Tần Đào, dứt khoát rõ ràng. Anh thực sự không định dính dáng vào chuyện gia tộc, chỉ muốn trước tiên cùng đứa bé trưởng thành. Lúc đó, Tần Đào nghiêng mắt nhìn anh, bật cười hỏi. Lâm Yên chịu để ý đến cậu rồi hả? Nhìn cậu tâm trạng không tệ nha. Mẫn Hành Châu nhướng mày, giọng điệu lãnh đạm. Rõ vậy à, Thần Đào bật cười. Tôi còn không hiểu cậu chắc. Hiếm thấy đấy, đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa. Nếu cứ tích tụ mãi, một ngày nào đó cô ấy sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu đấy. Mà lần này, có lẽ sẽ là cả đời. Đêm khuya, Mẫn Hành Châu mới về tới Cảng Thành. Tháng 7 nắng nóng oi ả. Lâm Yên đứng trên tầng thượng biệt thự hóng gió, vừa uống nước ép vừa ăn chút đồ ăn khuya. Chỉ một lát sau, cô đã nghe thấy tiếng khóa cửa cổng lớn vang lên trong sân. Lâm Yên tựa người vào lan can, nhìn chiếc siêu xe thong thả lướt vào cổng, ánh đèn đường chiếu bóng xuống những thiên thần nhỏ quanh đài phun nước. Cô nhàn nhã đứng đó, chống cằm, vừa cắn một miếng cánh gà vừa lười biếng nhai, ánh mắt dõi theo người đàn ông bước xuống xe. Ánh mắt anh từ dưới nhìn lên, cách không đối diện. 4 tầng lầu, nói cao thì cũng không hẳn, mơ hồ vẫn thấy rõ vóc dáng thẳng tắp đầy khí chất của anh. Thấy Mẫn Hành Châu bước vào nhà, Lâm Yên mới thu hồi ánh nhìn, thong thả uống ngụm nước ép. Đêm khuya, bầu trời sao lung linh kỳ ảo, ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Tiếng bước chân từ sau lưng càng lúc càng gần, cho đến khi hoàn toàn dừng lại phía sau cô, không khí quanh người cũng trở nên ngột ngạt, tưởng chừng thiếu dưỡng khí. Mẫn Hành Châu nắm lấy tay cô, kéo nhẹ, buộc cô phải đối diện với mình. Lâm Yên cúi đầu, im lặng không nói. Mẫn Hành Châu nhận lấy khăn tay từ người hầu đứng cạnh, dịu dàng lau vết nước sốt mật ong bên khóe miệng cô. Cô ngước mắt nhìn anh, đầu lưỡi khẽ cắn nhẹ, lẩm bẩm. Vừa nãy em bị cánh gà làm bỏng đấy, giọng điệu yếu ớt đầy vẻ tội nghiệp, như cố tình dụ dỗ người khác. Mẫn Hành Châu hừ nhẹ, vung khăn tay ra rồi cúi xuống gần cô, thấp giọng khiển trách. Không biết lớn nhỏ, Lâm Yên cười khúc khích, nghịch ngợm đáp. Em lừa anh đấy, rồi chỉ vào bàn ăn nhỏ với ánh nến đang cháy. Anh có ăn không? Em để phần cho anh. Trước đó, vệ sĩ bên cạnh anh đã gọi điện báo rằng Mẫn Hành Châu sẽ về. Thế nên Lâm Yên mới nhờ dì Trần chuẩn bị thêm một phần cánh gà. Anh ăn ở Hoành Thành rồi. Do Dịch Lợi Khuynh mời cơm, anh từ chối, người hầu đành dọn dẹp bớt thức ăn. Ánh trăng dịu dàng rải xuống tầng thượng, sáng mà không chói. Mẫn Hành Châu xoay vai Lâm Yên lại, ép cô vào lan can, vòng tay từ sau lưng giam chặt cô vào lòng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay gần đó, 4 cô hầu gái vẫn còn qua lại. Lâm Yên giật mình kêu khẽ một tiếng, cảm thấy không tiện, vội vã dùng tay bịt miệng lại. Mẫn Hành Châu cởi áo khoác vắt lên lan can, tay nhấc lên, mạnh mẽ cởi bung 2 chiếc cúc sơ mi ở cổ. Lần này, đám người hầu đã sớm rời đi hết. Lâm Yên ngửa đầu, ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn dịu dàng từ người phía sau. Bàn tay anh lướt đến nơi cổ áo cô, ngón tay chạm vào cúc áo. Muốn thử ở sân thượng không? Lâm Yên hiểu rất rõ hàm ý 4 chữ đó, giọng nhỏ đi, lảo bào. Vài hôm nữa em còn phải mặc lễ phục. Mẫn Hành Châu thoáng khựng lại, trong mắt thoáng hiện sự kiềm chế, khẽ cong môi cười, tự nhủ bản thân phải từ từ, không được vội vàng khiến cô hoảng sợ. Ngực anh từ phía sau áp sát cô, áp lực tràn ngập. Lâm Yên vô thức siết chặt tay nắm lấy hoa văn chạm khắc trên lan can, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía xa nơi ánh đèn lấp lánh. Đi đâu vậy? Đi, đi với đạo diễn Vương, đến liên hoan phim, xem người ta nhận giải. Cô ngập ngừng, Mẫn Hành Châu nhíu mày. Chỉ đi xem, em không có giải sao? Cô lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi. Em làm gì có phần? Bộ phim của đạo diễn Vương tuy được đề cử, nhưng đối với cô thì chẳng liên quan. Diễn xuất của Tạ An và danh tiếng của đạo diễn Vương vốn là truyền kỳ trong giới giải trí. Mẫn Hành Châu vừa buồn cười vừa đau lòng nhìn cô. Anh cho người ngầm sắp xếp cho em một giải nhé. Lâm Yên lập tức ngăn lại. Không được đâu, anh dường như vẫn chưa hiểu. Người khác có, em cũng phải có. Phải tự dựa vào thực lực mới được. Lâm Yên quay đầu liếc anh một cái. Anh mà làm vậy, em sau này còn mặt mũi nào gặp các đạo diễn trong giới nữa. Mẫn Hành Châu nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu. Anh không ép cô nữa, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ. Nếu cô không đạt giải, liệu có thấy buồn không? Liệu có đáng thương hay không? Anh nhẹ nhàng nói, vậy anh tự thêm cho em một giải. Giải thưởng nữ minh tinh đẹp nhất giới giải trí. Lâm Yên bật cười, ngẩng đầu nhìn trời đầy sao. Giải thưởng anh tự đặt hả? Mẫn Hành Châu khẽ ừ, giọng khàn khàn. Lâm Yên lắc đầu, không tính, giải thưởng phải có tính thuyết phục mới được. Giải của anh, em nhận trước trong lòng nhé. Anh ghé sát tai cô, tiếng nói khàn khàn như có sức hút. Anh tin em, Em yêu à? Tư thế hai người lúc này, lưng cô dán sát vào lồng ngực rắn chắc phía sau, đôi chân cũng bị anh dùng đầu gối khẽ đẩy ra. Cách Trương.